Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, yên tâm. Lần này thật có plan. Ta ngay từ đầu liền nói với các ngươi quá. Bắt Lorelai, nhất định phải nhanh chuẩn hung ác. Không tiếc bất cứ giá nào mới là cái giá thấp nhất. Chịu Lorelai uy hiếp, bất đắc dĩ thả đi nàng ship nữ sĩ. Càng nóng nảy, nhưng không có cách. Ai bảo nơi này có nhận biết Truy Ca đây này. Lại thế nào hận, cũng không thể hủy đi Truy Ca đài a. Làm sao cũng là vua của nàng tử không phải. Ship nữ sĩ, mời ngươi lý giải. Thương tới vô tội, cho dù là một cái, cũng không phải chúng ta có thể trả ra đại giới. Câu sần trái ngược người hiền lành trạng thái. Bình thường, kiên định đáp, yên tâm, ta có, người nào đó như thế trấn an ship nữ sĩ. Aaron cái này thật đúng là không phải lắc lư người, cũng không phải điều tiết bầu không khí, cố ý chọc giận người. Thật sự nghe xong Lorelai tình huống, liền bắt đầu chuẩn bị. Trên đường lớn, Wood cưỡi xe máy, một mặt hạnh phúc ngọt ngào. Sau lưng ngồi Lorelai, ôm Wood, dán tại trên lưng hắn, một mặt đắc ý, mặc cho người ship giảo hoạt giống như quỷ, còn không phải muốn uống lão nương nước rửa chân. Asgard tiếng nói bác đại tinh thâm, bất quá cái này rất chuẩn xác miêu tả Lorelai tâm tình. Chỉ là cái này tóc đỏ đại nữ nhi còn không có đắc ý có 5 phút đồng hồ, lại đột nhiên cảm giác được Uất Thắng gấp ngừng lại. Tình huống như thế nào? Đó là cái gì? Đường cái phía trước hạ xuống một khung Queen Z cản đường. Cẩn thận, có thể là S-H-I-E-L-D truy binh. Uất cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, bảo hộ ta, ta dũng sĩ. Lorelai một mặt yếu đuối, hoàn toàn nhìn không ra vừa cùng cái nào đó Isia thần tộc nữ hán tử đại chiến 300 hiệp. Chạy, Lorelai, ngươi chạy mau, nhìn xem trên máy bay xuống hai thân ảnh. Uất quyết tuyệt nói ra, hai thân ảnh một cái đen trắng phối màu mang mũ trùm chiến y, một cái áo tím quần tím mang theo bịt mắt. Đều là nữ hài tử. Người nào đó lần này thật đúng là rất đáng tin cậy. Quen gần nhất vừa vặn thích ứng thân thể biến hóa, cũng là thời điểm tìm luyện tay một chút đối tượng. Các nàng là người nào? Lorelai một cái 600 năm lão pháo mới từ Asgard vương thành địa lao chạy đến, đừng nói cái gì White Hunter cùng Power Girl, Avenger cũng không biết là cái nào viên hành. Uất đều gấp đến độ đổ mồ hôi, nàng vẫn là không có chút nào để ý. Địa cầu siêu năng giả, rất lợi hại, cẩn thận, cũng là Jessica tiểu muội tử một cái cú sốc. Đạn pháo giống như đập tới, quen cũng thân hình một cái mơ hồ, cấp tốc bắn vọt. Lorelai lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lại chỉ tới kịp đưa tay ngăn cản Jessica một cái đá bay. Cũng là cảm thấy một cỗ tràn trề khó chống chọi cự lực truyền đến. Một tiếng kinh hô, thậm chí cánh tay hơi đau xót, về phía sau bay ra ngoài. Quen cũng là chớp mắt đã tới, vẫn không quên mấy đạo tơ nhện trói lại Uất. Lúc này mới hai đạo tơ nhện bắn ra, dính trụ Lorelai, mượn lực bắn ngược, lại là một cước bay đạp. Lorelai lần nữa bay đi. Hừ, không gì hơn cái này. Lorelai kéo đứt tơ nhện, khinh thường nhìn xem hai người. Vận động nóng người nha, cho hay còn tại đằng sau đâu. Bà già nào đó tiểu cô nãi nãi gần nhất thực lực đại trướng, càng là không nhìn nổi người khác đối với mình khinh thường. Nhất là còn nghe nói cái này bà già siêu năng lực là chủ động làm cho nam nhân biến thành liếm chó, móng heo lớn, thì càng không thể nhịn, nhất thời chính là một câu cấm câu ác miệng đánh trả. Làm can, không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu. Lorelai quả nhiên sắc mặt xoát lập tức trầm xuống, chủ động phát động công kích. Quen cùng Jessica cũng không chút nào mập mờ, nhất thời quyền qua cước lại, trên dưới tung bay chiến làm một đoàn, xé bước đại chiến thứ hai quý. Ready, fight. Ship nữ sĩ nửa tin nửa ngờ đi theo Aaron bọn người chạy tới nơi này thời điểm xé bước đã kết thúc. Nói cho cùng, Lorelai siêu năng lực tính nhắm vào quá mạnh, đối với lấy hướng bình thường khác phái không hề có tác dụng. Tố chất thân thể cùng ship phảng phất, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại chênh lệch rất nhiều. Gặp gỡ bị người nào đó bật hack quen, đều không cần sung sướng hai đánh một, mấy cái liền cho Lorelai thu thập. Hơn nữa không biết có phải hay không là đi theo người nào đó thời gian quá dài, quen cô gái nhỏ cũng đi theo học xấu, ngất đi. Lorelai chẳng những thái dương sưng lên cái bao lớn, mặt cũng cho rút thành mập mạp. Cô nàng nữ nhân chính là muốn đối với nữ nhân hung ác một điểm. Nói có hay không chịu dụ hoặc, cô gái nhỏ ôm Aaron, một bộ nghiêm túc chất vấn tư thế. Người nào đó trong nháy mắt biến sắc, lúc ấy liền không làm. Sao có thể như thế, hoài nghi chúng ta tình cảm đâu? Sao có thể chứ, ta ngoan như vậy, hơn nữa nghĩ đến quen ngươi, cái gì dụ hoặc đều là uổng phí sức lực a. Sau đó trực tiếp giận liếm lấy một đợt, cũng không quản đám đồng bạn nhỏ trông thấy có thể hay không cảm thấy cay ánh mắt. Cho nên nói đem nam nhân huấn luyện thành liếm chó chuyện này đi, chỉ cần có kỹ thuật hàm lượng, kỳ thật không cần cái gì siêu năng lực. Tính ngươi biết nói chuyện, quen cho Aaron một cái, ngươi hiểu, ánh mắt, biểu thị biểu hiện không tệ, về nhà tưởng thưởng cho ngươi. Nào đó đối với vô lương nam nữ không chút kiêng kỵ trước mặt mọi người tát thức ăn cho chó, kia thật là lực sát thương siêu cường. Liền Jessica tiểu muội tử cũng nhịn không được lui lại một bước, một mặt chịu không được. Kỳ thật chỉ là mấy ngày không thấy, quen hơi nhớ nhung Aaron, cũng là tâm tính theo sinh mệnh cấp độ tấn thăng một chút biến hóa, có chút tùy tâm sở dục thôi. Thật giống như người Asgard thiên nhiên hơn người một bậc thái độ, nhưng cũng cùng Aaron đề tỉnh được, quen tâm cảnh tu hành cũng nhất định phải lần nữa đuổi theo thực lực biến hóa. Đám người nhịn xuống cho nào đó đối với hư hư thực thực ác ý tát thức ăn cho chó nam nữ ném ở nơi này, để cái này hay đối với bãi sa mạc tát cái đủ xúc động, cùng một chỗ trở về không khách xe buýt. Hạn chế Lorelai ma pháp trang bị còn bị đạn lạc đánh trúng hư hại, không nói trọng yếu như vậy tội phạm khống chế trang bị, vì sao như thế không khỏi đánh đi, cũng nên khống chế một chút. Cho nên Lorelai liền biến thành cái kén lớn, nhớ kỹ 2 giờ tơ nhện liền sẽ tự hành hòa tan. Ta biết, rất vinh hạnh có thể cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Ship khiêng cái kén lớn cùng đám người cáo biệt, nhất là nhìn về phía quen cùng Jessica, một mặt ai nói nữ tử không bằng nam vui mừng, rất là cao hứng. Địa cầu có rất mạnh lực nữ tính siêu cấp anh hùng, sự kiện lần này liền đã thuận lợi bắt giữ Lorelai kết thúc. Coulson tiếp tục đuổi theo cha thiên lý nhãn, Aaron mang theo 2 vị nữ sĩ về New York, lại gọi tới Spidey cùng Mindy đại la lị, mang theo trong nhà 2 cái nhỏ M333 tương đương đá, xem như cảm ơn Jessica tiểu muội tử xuất thủ tương trợ, cũng là trấn an một chút không có bị mang theo. Hầm hừ Mindy đại la lị, thế nhưng không có cách, Asgard cấp bậc này là thật không dám để Mindy lẫn vào. Vị kia ship nữ sĩ giống như không chỉ là vì nhiệm vụ, nhìn nữ nhân kia ánh mắt còn giống như có người ân oán đâu. Quen vẫn rất bát quái, về đến nhà còn đơn độc cùng Aaron 81 dưới, có trời mới biết, đều là sống 1800 năm người, ai biết trong này có cái gì cẩu huyết. Aaron khẽ vuốt ghé vào bộ ngực mình quen tóc, hai người có một câu không có một câu nói xong vốn riêng lời nói. Gần nhất đều là câu sần tìm ngươi đây, các ngươi trong cục ngược lại không thế nào bận bịu dáng vẻ. Là đâu, ta đã lâu lắm không có bị tổng bộ triệu hoán đâu. Chúng ta vị cục trưởng kia vẫn luôn thần thần bí bí, gần nhất giống như càng thêm nghiêm trọng. Người nào đó oán thầm đã lâu không gặp đen chứng mặn. Cúc tòa đại nhân, tựa như bệnh đa nghi, thật là loại bệnh giống như vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.